Chiến thần Hào Môn, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Để 33 chương chất vấn. Lâm Vũ Trần nghĩ tới đi kêu, Lâm Văn khoát khoát tay, ý bảo nàng đừng quấy rầy lão gia tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết bọn họ không có cái kia phân lượng, không tư cách nhường lão gia tử dừng lại trong tay mình sự tình. Lâm Vũ Trần cắn môi, cảnh tượng như thế này, nàng không phải lần thứ nhất gặp được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu thị Lâm Cường phụ tử tới, sợ rằng lại là một loại tình hình khác đi. Một lúc lâu, Lâm Tiêu chỉ có kết thúc niệm kinh, chậm rãi mở mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn quay đầu, nhìn về phía Lâm Văn hai cha con, hơi nhíu bắt đầu chân mày. Tới, anh nợ em một câu yêu thương. Cũng chỉ có đơn giản hai chữ, giọng nói bình tĩnh, tựa hồ trước mắt hai người kia, không phải của hắn con trai cùng tôn nữ. Bà, ta có việc tìm ngươi nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Văn đã sớm thói quen Lâm Tiêu thái độ đối với chính mình rồi. Từ chính mình tàn phế sau đó, không có cách nào khác lại vì Lâm gia làm cái gì, thậm chí còn cần Lâm gia cứu tế, hắn đứa con trai này, sẽ thấy đã không có địa vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không thị Lâm Cường phụ tử quá phận, lần nữa nhằm vào Lâm Vũ Trân, hắn căn bản cũng không nghĩ đến nơi đây. Nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tiêu như trước nói thiếu tựa hồ không muốn cùng Lâm Văn nhiều lời một chữ. Mưa thật bây giờ phụ trách đích hạng mục là ta Lâm gia cực kỳ trọng yếu đích hạng mục a. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày thầm nghĩ Lâm Văn hôm nay tới là muốn đòi lấy chút gì sao. Chuyện này hắn biết Lâm Cường đã nói với hắn rồi, Lâm Vũ Trân không biết dùng thủ đoạn gì, Vàng Ngọc Minh chỉ chịu làm cho Lâm Vũ Trân phụ trách, nếu không thì không làm cái này cá hạng mục. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đã có chút mất hứng, chỉ là vì Lâm gia quyền lợi, hắn tạm thời không nói mà thôi. Không nghĩ tới, Lâm Văn bọn họ ngược lại chủ động tới cửa tới đòi lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật coi cái này cá hạng mục không có Lâm Vũ Trân bọn họ Lâm gia liền thật không làm được. Nghĩ vậy, Lâm Tiêu nhìn Lâm Vũ Trân liếc mắt, trong ánh mắt nhiều hơn một sợi ghét bỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sinh nữ nhi vô dụng a, luôn là phải gả ra ngoài, không đúng còn muốn đem đồ trong nhà ra bên ngoài mang. Đối với, rất trọng yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tiêu trừng lên mí mắt, bây giờ không phải là mưa thật đang phụ trách sao, làm sao, có cái gì yêu cầu. Lâm Vũ Trân vừa nghe, trong lòng có chút khó chịu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lẽ nào bọn họ tới, sẽ chỉ là bởi vì có yêu cầu. Muốn đòi lấy cái gì? Không phải, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Văn lắc đầu, chúng ta thị Lâm nhà người, vì Lâm gia làm việc là phải, không có muốn cầu cũng sẽ không đòi lấy cái gì. Thế nhưng, đại ca lặp đi lặp lại nhiều lần quấy rối, ảnh hưởng mưa thật công tác, thậm chí không tiếc bị hủy cái này cá hạng mục, không khỏi quá phận a. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Văn giọng nói có chút kích động. Hắn tìm người không ngừng tìm mưa thật phiền phức, phá hư hán phòng công trường kiến thiết, thậm chí còn muốn thương tổn mưa thật, đây cũng là có ý tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này thị Lâm gia đích hạng mục, không phải ta Lâm Văn phụ thân, nữ nhi đích hạng mục. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tiêu mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Văn. Người nói cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Trên mặt hắn tràn đầy một bộ vẻ mặt không tin tưởng. Điều đó không có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nói thẳng, Lâm Cường là ngươi đại ca, hiện tại càng thị Lâm nhà trưởng khống người, hắn không biết làm như vậy bị hư hỏng Lâm gia lợi ích sự tình. Ba, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Văn nóng này, ta chẳng lẽ còn biết lừa ngươi. Những thứ này đều có chứng cứ, lẽ nào cần phải làm cho Giang Ninh đem này người sống tạm bợ mang tới trước mặt cùng Lâm Tiêu nói hắn mới tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Hành, ta làm sao tin ngươi. Vậy mà, Lâm Tiêu cũng là thản nhiên nói. Lâm Cường không phải người như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Văn lăng lăng nhìn Lâm Tiêu, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình qua đây chất vấn Lâm Cường, căn bản là ngu đến mức cực điểm. Lâm Tiêu làm sao có thể sẽ tin tưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong mắt hắn, Lâm Cường mới là con hắn tính là gì? Lâm Văn, ta biết ngươi tàn phế mấy năm nay sống rất khổ, không thể cấp Lâm gia kiếm một phân tiền, còn muốn tự tay tìm ta muốn, loại tư vị này không dễ chịu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Văn viền mắt đỏ. Nhưng ngươi không nên chửi bới đại ca ngươi, mấy năm nay, không có hắn giúp đỡ, ngươi thời gian sớm không vượt qua nổi rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại cái này cả hạng mục mưa thật phụ trách cũng Thị Lâm Cường lần nữa theo ta đề cử, chính là hy vọng cho các ngươi ra một cơ hội nhỏ nhoi, ngươi nhưng thật ra tốt, không phải nhìn chằm chằm mưa thật cố gắng làm việc ngược lại sau lưng mà nói đại ca ngươi nói bậy. Lâm Tiêu lắc đầu, vẻ mặt thất vọng, ngươi để cho ta quá thất vọng rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Ra ra, Lâm Vũ Chân buồn bực, Lâm Tiêu cái này căn bản là nói bậy. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi đừng nói, Lâm Tiêu trực tiếp cắt đứt nàng. Ở Lâm gia còn không có phần của ngươi nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.